Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết hết rồi. 4. Năm ngón tay Nhiếp Nhiên vẫn tiếp tục dùng sức. Hoàn toàn không có chút tình cảm gì. Cô cười tàn nhẫn nói. Cái này là để cho anh nhớ. Sau này nhớ ngoan ngoãn. Nghe chưa? Vâng. Số 2 cung kính đáp. Có vẻ đã hài lòng với câu trả lời này. Nhiếp Nhiên buông lỏng tay ra. Con người phải thông minh lên. Nếu anh thi đấu tốt, anh muốn bao nhiêu cô bạn gái trả được. Cần gì phải vì một cô bạn gái mà suýt mất mạng. Đúng không? Vâng. Đấy. Hôm đó, nếu anh cũng ngoan ngoãn nghe lời tôi thế này thì đâu đến nỗi bị tôi đánh cho thừa sống thiếu chết như vậy hả? Thôi, anh nghỉ ngơi cho tốt. Bị thương thì tĩnh dưỡng mấy ngày đi. Nhiếp Nhiên tỏ vẻ đau lòng quan sát từng vết máu do mình dùng dây thắt lưng tạo ra trên bả vai anh ta. Nói xong, cô lên tầng 3 nghỉ ngơi. Lúc này, Triệu Lực đi vào trong phòng làm việc trên tầng 2. Cát Nghĩa ra lệnh, lập tức phái người đi tiếp nhận thế lực của đường Lôi Hổ ở phía đông. Nhân lúc chuyện này còn chưa lộ ra, chúng ta nhất định phải tiếp nhận toàn bộ, nếu không sẽ bị người khác nẫng tay trên. Đọc truyện tại Trang Chủ Yên, N.E. Vâng, em lập tức phái người đi ngay. Hắn vừa định ra ngoài, lại nghe thấy Cát Nghĩa không yên tâm dặn dò. Nhớ, nhất định phải càng nhanh càng tốt. Em biết rồi. Triệu Lực nhanh chóng đi xuống tầng, triệu tập tất cả các anh em. Sau mấy tiếng lái xe, bọn họ nhanh chóng đến hang ổ của đường Lôi Hổ. Triệu Lực xuống xe, cầm một khẩu súng trong tay. Nói với người xung quanh, sau khi đi vào phải giải quyết hết tất cả mọi người. Không thể để lại một ai. Biết chưa? Rõ. Mọi người dõng dạc hô rồi lao vào mục tiêu. Triệu Lực nấp ở ngoài cửa, chờ tiếng súng kịch liệt truyền từ bên trong ra. Hắn không ngờ bên trong không hề truyền tới tiếng súng kịch liệt mà lại vang lên tiếng hô nghi ngờ và kinh ngạc của đám thuộc hạ kia. Trời! Chuyện gì thế này? Anh Lực ơi! Triệu Lực đứng ở ngoài cửa, tò mò hỏi. Sao thế? Một tên thuộc hạ ở bên trong trả lời. Bọn chúng, chết hết rồi. Cái gì? Chết hết rồi. Làm sao có thể? Triệu Lực lập tức lao vào. Thấy bên trong toàn là xác chết. Trên tường màu trắng là vết máu tung tóe. Nhìn cực kỳ kinh khủng. Chẳng lẽ là Nhiếp Nhiên? Bạn đang khãng thá, nã o, sau khi vá PN lưu ạn á, bạ NKNS cả tê ra. Khãng giá y ai ná, AB độ á, C. Và y thả là ai giá tê. Ai cả lập phương thả há N vá, y e độ á, ân là y há, N má, bản quyền C nhê độ vá y. Ơ cả tê ra, bá, N chá, cả a e độ á, ân là y há, thả phá tê hia, N ra ớ chá tê há tê giá y. Ở chia u lá cộng trừ c khẳng nga bản quyền ra cả u chá bảng lá y. Chá cả lập phương thá lá p tá bản quyền c gá y a ya n thoá y bã o cả o chúa n nã y cho cả tê nga bản quyền a. Cả tê nga bản quyền a e a bản quyền ân phá tê giá y. Tê há tê giá y. Ớ, ân thá, thi thá, khá p nê y. Ngay cá bảng kho hạ ân ca bản quyền ân tọa n lã thi thá. Ớ, y sao cả lập phương thá, nhề độ vá y. Ớ cả tê nga bản quyền a khẳng hi a u tá y sao bạ n chá, e độ á ân lã y há, là y e a t n bá tá p cát. Y e a, trong kho hạ ân e a u. Cả lập phương bá, e a ân n khẳng. Ớ, ơ khẳng. Kho hạ ân khẳng cả lập phương giá u vá tê bá, e a ân vã o, ớ chia u lá cộng trừ c chá bảng lá y ân xá cộng trừ thá tê. Má c giã khẳng tê lã ai ra tay. Nhê độ ân ná u nhê độ khẳng bá ai e a ân vã o, và y thả ớ. P tá, bản quyền c phạ n cẳng nghê độ á y cá a chả ân ta. Nhanh chả lập phương ân p nhà n. Ớ cả tê nga bản quyền A là NS giá ân ra lá NS. Chia U lá cộng trừ C nhà NE độ á bảng C má NS lá NS. Vá Y vã ân bá T U bá chả. Lã xê bá, n há, bá n giá, n kháng nghệ y tay thả trả n cao tá, xê cả lập phương má y xê xê e ăn trả y vá, phá a thả n ết phá. A chú ý, n bá n kia là m song giá, y á, ơ e a n e độ á, ưng nhanh trả lập phương ưng lê độ á, tê qua ngoại y cả a xê. Bá n trong xe má tá, y hia, n là n má, tê ghê độ a y ưng má tê u á m. Lã hóa C hóa N S A bã O ngá I á phá cả P A ya N thoá Y giá Y cung cảnh trá bảng lá Y Ưng vá Y Nghề độ á Y bã N kiên nã lập phương Y e á bảng giá bảng Y tê tọa N bá giá Y Ớ A A Ớ hóa C hóa N S tá cộng trừ A vã O Nhà M 2 má T là Y Cách chương